Chương 122, gã ạ dạ phục sinh. Ngươi làm sao lại biết? Ủ trí hạ ô bị tổ mở to hai mắt nhìn, một bộ khó có thể tin thần sắc nhìn xem nạ dù tổ. Hắn không nghĩ tới trước mắt cái này kỳ ủ bị gì nụ gì kỳ vờ ơ y ma biết nhiều như vậy sự tình. Đừng nói nhảm, an tĩnh chịu chết đi. Nạ dù tổ nhìn xem ủ trí hạ ô bị tổ lãnh đạm nói, hai tay kết ấn bắt đầu. Quanh thân lập tức nghi tụ ra đại lượng do trả cờ giả nghi tụ mà thành sư hù dạy kèn. Nhân pháp sư hù dạy kèn ảnh phân thân chi thuật theo nạ rủ tổ dứt lời, nạ rủ tổ quanh thân sư hù dạy kèn lập tức hướng ủ trí hạ ô bị tổ cấp tốc mà đi, mà lại số lượng QNZ lần nữa tăng lên mấy lần, phô thiên cái địa đồng dạng bao phủ ủ trí hạ ô bị tổ thân thân ảnh. Vô số sư hù dạy kèn, trong nháy mắt xuyên thấu ủ trí hạ ô bị tổ thân thể. Nhưng mà Uchiha Obito lại một chút việc đều không có, tựa như Uchiha Obito vừa mới thân thể căn bản lại không tồn tại đồng dạng. Vào thời khắc này, Naruto nhanh chóng ngưng tụ một viên sắc bén Sasuke-ken hướng phía Uchiha Obito ném tới. Sau đó, một đóa thật nhỏ huyết hoa nở rộ, Uchiha Obito không dám vững tin nhìn xem bờ vai của mình, nhìn xem Naruto nói. Ngươi biết không gian nhận thuật Uchiha Obito đã vừa mới đem thân thể giấu ở không gian chúng, không nghĩ tới vẫn là bị chảy ra, mà lại Uchiha Obito từ nạ dù tô động tác ngay từ đầu liền không có cảm nhận được có không gian năng lực ba động, thẳng đến phi tiêu đánh chúng mình lúc mới có một tia ba động, bất quá cũng chỉ có thể hơi xuyên thấu không gian một chút xíu, chỉ có thể cho Uchiha Obito mang đến bị thương ngoài ra, căn bản trọng thương không được hắn. Ả mạ tệ giả sủ chỉ hạ mạ đạ giả xạ dìn gẳng chuyển động, ngọn lửa đen kịt lập tức bạo nhanh bay về phía nạ dù tổ. Cảm giác được nguy hiểm, nạ dù tổ khẽ quát một tiếng, toàn thân trong nháy mắt liền tăng vọt ra khổng lồ trả cờ giả đến, đem nạ dù tổ bao phủ ở bên trong. Ủ chỉ hạ ô bị tổ Ả mạ tệ giả đánh trên người nạ dù tổ, trong khoảnh khắc liền bị cỗ này cường đại trả cờ giả nuốt chửng lấy. Không có biện pháp, chỉ có thể thử một chút sủ khó mì hôm nay. Uchiha Obito gặp phải ngoài ý muốn thật sự là nhiều lắm, đầu tiên là nhất vĩ sủ cả cụ ngoài ý muốn bị cướp, mình vẫn lấy làm kiêu ngạo không gian nhận thuật vậy mà tại nạ dù tổ trước mặt không dùng được, mà lại, ả mạ tệ giặt hỏa viêm lại có thể bị thôn phệ. Dù có mì tại Uchiha Obito thi triển sủ có mì thời điểm, nạ dù tổ trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Hắn cũng không phải lần thứ nhất gặp được, ngày xưa Uchiha Itachi đều không thể đem hắn thế nào. Lại càng không cần phải nói Uchiha Obito, lại thêm nạ dù tổ linh hồn lực so trước đó thế nhưng là cường đại mấy chục lần, đã sớm không thể so sánh nổi. Hai cỗ cường đại tinh thần lực đụng vào nhau, nạ dù tổ cảm thấy trước mắt biến đổi, lập tức đi vào một cái quen thuộc vừa xa lạ không gian. Toàn bộ không gian đều là màu đỏ như máu một mảnh, nạ dù tổ QNZ phát hiện mình lần nữa bị trói tại trên thập tự giá. Uchiha Obito cầm trường kiếm trong tay, một kiếm đánh xuyên nạ rủ tổ thân thể. Đã sớm trải qua sự tình, nạ rủ tổ không thèm để ý chút nào. Liên tiếp chém ra mấy chục kiếm, Uchiha Obito tinh thần đã sớm chịu không được. Dù có mỉ cái này nhẫn thuật thế nhưng là phi thường tiêu hao thân thể. Nói cách khác, đây là một cái đồng quy vu tận chiêu số. So đấu chính là thi thuật giả cùng người chúng thuật linh hồn lực mạnh yếu. Ai mạnh ai liền có thể khống chế thắng lợi. Nhìn vẻ mặt bình tĩnh nạ rủ tổ, Uchiha Obito đã sớm lâm vào sụp đổ. Hắn linh hồn lực rốt cuộc trèo trống không được Tsukami, bất đắc dĩ, hắn chỉ có giải trừ Tsukami. Ngay tại huyễn tượng biến mất một sát na, Naruto nhanh chóng vung ra một cái Sasuke-ken. Uchiha Obito vội vàng không kịp chuẩn bị, mệt mỏi thân thể, hơi có vẻ sụp đổ tinh thần để hắn không kịp phản kháng. Sắc bén Sasuke-ken trực tiếp đâm rách y phục của hắn, đem hắn bả vai đánh xuyên. Uzumaki Naruto Uchiha Obito trên mặt có chút băng lãnh, hắn nhìn xem Naruto từng chữ từng câu nói. Đem trên bờ vai Sasuke-ken rút ra, bưng bít lấy máu tươi chảy dòng bả vai, trực tiếp vạch phá không gian chui vào. Naruto nhìn xem Uchiha Obito rời đi, mà là không có ngăn cản. Naruto biết một khi mình cùng hắn không chết không ngớt, như vậy, hắn biết dùng hết mình hết thể để đạt tới đồng quy vu tận mục đích. Dù sao sủ cả củ đã thôn phệ, nạ dù tổ mục đích cũng đã đạt đến. Hết thể kết thúc về sau, ạ cả sủ kỳ thành viên ấy đã dạ cùng xả sổ gì vĩnh cửu lưu tại nơi này. Nạ dù tổ mang theo gã ạ dạ thi thể đi vào trịa rổ bà trước mặt. Nhìn xem nạ dù tổ động tác, Chia rổ bà như có điều suy nghĩ, yên lặng đi đến trước mặt, đưa tay đặt ở gạ ạ dạ trên thân. Ạ cả xú nạ no xả sổ gì trực tiếp hại chết đệ tam cả dẹt, đồng thời còn chế tắt sống được nhân khôi lỗi. Đệ tứ cả dẹt cũng là gián tiếp bị ạ cả xú nạ no xả sổ gì làm hại. Bây giờ gạ ạ dạ lại là ạ cả xú nạ no xả sổ gì hành động trực tiếp tạo thành tử vong. Làm ạ cả xú nạ no xả sổ gì mãi mãi. Chia rổ bà cảm thấy mình thua thiệt làng cắt tựa hồ nhiều lắm, duy nhất có thể bổ cứu chính là cứu trở về gạ ạ dạ, coi như đại giới là tính mạng của nàng. Ad áo nghĩa kỷ sinh chuyển sinh chia rổ bà hai tay lập tức hiện ra nồng đậm sinh mệnh khí tức, lập tức liên tục không ngừng rót vào gạ ạ dạ thể nội. Khổng lồ sinh mệnh lực cuồn cuộn không dứt từ chia rổ bà thể nội chạy vào gạ ạ dạ thể nội, theo sinh mệnh lực lưu động, gạ ạ dạ trên thân thời gian dần qua co sinh cơ. Mà chia rổ bà cũng biến thành càng ngày càng già nua, trên người sinh mệnh lực đã còn sót lại không có mấy. Chờ đến chia rổ bà sinh mệnh bên trong hoàn toàn rót vào gà ạ dạ trong thân thể, gà ạ dạ tại tệ ạ gì chờ đợi bên trong tỉnh lại, mà chia rổ bà cu nở dê bởi vì sinh cơ hoàn toàn không có mà trực tiếp chết đi. Hết thể đều kết thúc, làng cắt đã trải qua trọng đại như vậy đã kích, lúc đầu nạ rủ tổ là chuẩn bị đem tệ ạ gì mang về cổ nổ hạ. Thế nhưng là, hiện nay cũng không thể không làm tính toán khác. Mà gạ ạ dạ đồ đệ mặt gì, trải qua 2 năm phát dục, dáng người đã đơn giản quy mô, dạng này tiểu mỹ nữ nạ dù tổ vô luận như thế nào cũng sẽ không buông tha. Cứ như vậy, nạ dù tổ đem tệ ạ gì lưu tại làng cát, mang theo mặt gì, khi nạ tạ chúng nữ trở về cổ nổ hạ. Làng cát trải qua chuyện này đằng sau, thời gian dần qua ý thức được thiếu sót của mình, bắt đầu cải tiến tự thân không đủ. Quyết trí tự cường. Biết thể nội trả cờ giả chi thụ sự tình, để nạ rủ tổ đối với cái khác vi thú càng thêm cảm thấy hứng thú. Hắn rất chờ mong nếu là mình ra nở dê tất cả vi thú tập hợp đằng sau, thân thể của mình đến tột cùng sẽ phát sinh biến hóa như thế nào. Nhưng mà, nạ rủ tổ không biết, tại hắn về cổ nổ hạ trên đường, có càng làm trọng hơn đại trong nguy hiểm chờ lấy hắn. Dọc đường cổ nổ hạ ngoại vi rừng rậm lúc, nạ rủ tổ cảm giác được một tia bất an. Các đến hắn linh hồn lực bao phủ ở chung quanh thời điểm, nạ rủ tổ phát hiện có người tại mình về cổ nổ hạ trên đường mai phục mình. Các ngươi đều cẩn thận một chút, có người muốn đánh lén chúng ta cảm nhận được trong rừng rậm nguy cơ, nạ rủ tổ liền thấp giọng nhắc nhở hì nạ tạ chúng nữ. Để kim lợi dùng khí độn đem các nàng đưa đến trên không, sau đó, nạ rủ tổ thân ảnh nhanh chóng hướng phía trong rừng rậm bay vọt, trong tay ổ đạ mạ dạ sẻn gẳng nhanh chóng vung ra. Nạ dù tổ nhanh chóng công kích để những người kia không có phòng bị, năng lượng kinh khủng nổ tung lên, trực tiếp đem chung quanh cây cối phá hủy. To lớn tiếng gầm bên trong, 4-5 cái nỉ dạ thi thể liền bị khí lãng vọt lên, cuối cùng, ngã ẩm ẩm trên mặt đất. Là dù người, xem ra là đản dô muốn xuống tay với ta. Nạ dù tổ đi đến 4-5 cái nỉ dạ bên cạnh thi thể, nhìn xem bộ dáng của bọn hắn, nạ dù tổ một chút liền nhận ra bọn hắn là cổ nổ hạ nỉ dạ. Hơn nữa còn là lệ thuộc vào đàn rổ rụt thành viên. Nghĩ tới những thứ này, nạ dù tổ lập tức liền biết là đàn rổ muốn ra tay giết mình. Đối với cổ nổ hạ an nguy, nạ dù tổ không lo lắng chút nào, không nói trước nữ nhân của hắn đại bộ phận đều là thượng nhận thực lực, một chút đều đã đạt tới cấp cả, liền nói nhà hắn chung quanh phòng ngự kết giới. Nạ dù tổ liền bố trí không xuống 5 tầng, công kích, phòng ngự, huyễn cảnh, có củ dạ mạ dạ củ mỏ gia nhập. Nạ rủ tổ bố trí huyễn cảnh kết giới uy lực càng số cộng hơn lần tăng cường.